chú xin ký đơn. Chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân triệt cứng họng. Anh thấy không thể lý luận với phụ nữ. Rất có lý khi nói chỉ có nhân vật phản diện và phụ nữ mới khó nuôi. Anh không thể nói chuyện với cô. Liền dùng thân hình cao lớn của mình quấn lấy cô. Khiến cô không cách nào trốn thoát. Thỏa sức chạy loạn trong lòng anh. Trong trái tim của Diệp Thánh Sinh. Nơi an toàn nhất và yên tâm nhất trên thế giới là vòng tay của Diệp Vân Triệt. Mỗi lần được anh ôm, trong lòng cô đều cảm thấy rất thỏa mãn. Vì hôm nay đứa trẻ được đưa về nhà cũ. Diệp Thánh Sinh ở lại bệnh viện cùng Diệp Vân Triệt. Họ thậm chí không rời bệnh viện trong 2 ngày. Mãi đến khi bác sĩ xác định tình trạng của Diệp Vân Triệt đã ổn định, bọn họ mới chuẩn bị về nhà cũ đón con. Hai người vừa ra khỏi bệnh viện, điện thoại của Diệp Thánh Sinh liền vang lên. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói gấp gáp của Đường Ninh vang lên. Thánh Sinh, bây giờ em có bận không? Diệp Thánh Sinh trả lời. Không ạ, chị Ninh có chuyện gì vậy? Tiểu Bắc biến mất rồi. Chị không thể liên lạc với Cố Thành Lệ. Diệp Thánh Sinh trả lời mà không cần suy nghĩ. Được rồi, chị Ninh, đừng lo lắng. Em sẽ cho chị biết nếu có tin tức. Được. Làm phiền em rồi, không có gì, chị Ninh, cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh nhìn người đàn ông bên cạnh, Diệp Vân Triệt, anh có biết Cố Thành Lệ ở đâu không? Sao vậy, nhìn thấy mặt cô nhăn lại, Diệp Vân Triệt có chút lo lắng, ngay lập tức nói, Cố Thành Lệ bị thương, anh ấy cũng ở bệnh viện này, à, vừa vặn, mau dẫn em đi gặp anh ta đi, Tiểu Bắc đi rồi. Chị Ninh nghĩ Cố Thành Lệ phái người tới đón nó. Chúng ta đi hỏi anh ta. Diệp Thánh Sinh trở lại bệnh viện. Nhưng khi hai người đến phòng của Cố Thành Lệ, trong phòng đã trống không? Diệp Vân Triệt gọi cho Cố Thành Lệ. Đầu dây bên kia nhấc máy. Uể oải hỏi. Sao vậy? Thành Lệ, Tiểu Bắc có ở bên cạnh anh không? Diệp Vân Triệt đi thẳng vào vấn đề. Cố Thành Lệ mỉm cười. A Ninh cũng may mắn khi có những người bạn như em. Những người sẵn sàng giúp đỡ cô ấy. Em nói với cô ấy. Anh đã nhận lại đứa trẻ. Sẽ không trả lại cho cô ấy. Cô ấy muốn ở bên ai thì ở, con trai sẽ là của anh. Anh biết đứa trẻ là mạng sống của Đường Ninh. Chỉ cần đứa trẻ ở chỗ anh, Đường Ninh sẽ quay lại với anh. Đây là những gì Diệp Vân Triệt đã dạy anh. Diệp Vân Triệt đã hiểu. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Em gọi Đường Ninh, đứa trẻ nằm trong tay Cố Thành Lệ. Diệp Thánh Sinh lập tức gọi cho Đường Ninh. Biết con trai thật sự bị người của Cố Thành Lệ phái tới bắt đi. Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cô phải mua vé máy bay về nhà. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh và Diệp Vân Triệt ra khỏi bệnh viện để đón con gái. Trên đường đi, Diệp Thánh Sinh có chút thất thần. Diệp Vân Triệt ngồi ở bên cạnh nhắc nhở. Lái xe cẩn thận, phân tâm rất dễ gặp tai nạn xe cộ. Diệp Thánh Sinh hoàn hồn lại. Nói, còn sợ cái gì, có em đi cùng anh. Diệp Vân Triệt cười nói. Anh không sợ, anh đang nghi có phải em lại nghĩ đến chuyện của người khác. Diệp Thánh Sinh cũng không phủ nhận. Ngược lại hỏi anh. Anh nghĩ chị Ninh và Cố Thành Lệ sẽ quay lại sao? Diệp Vân Triệt vẫn có lòng tin với hai người đó. Anh trả lời, anh nghĩ vậy, dù sao thì giữa hai người họ cũng có một đứa con. Nhưng hoàn cảnh của họ khác với chúng ta. Diệp Thánh Sinh nói, chị Ninh nói với em, chị ấy không còn yêu Cố Thành Lệ nữa. Chị ấy thích Mộ Dung Nam Dương. Cô ấy có nói với em. Diệp Vân Triệt nghiêng đầu nhìn cô. Nếu Đường Ninh rõ ràng về tình cảm của mình, thì anh của anh không có cơ hội. Lần này lén lút giật lấy con, chẳng phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Em nghĩ hai người đó có ở bên nhau cũng sẽ có khoảng cách. Cố Thành Lệ mất đi một cô con gái. Chị Ninh cảm thấy mình bị lừa. Hai người như vậy ở bên nhau có ích gì? Diệp Vân Triệt thở dài. Nói là như vậy, nhưng dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau. Có con cái liên quan, không thể cứ như vậy mà cắt đứt. Chúng ta quan điểm khác nhau, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta bất đồng sao? Diệp Thánh Sinh đột nhiên hỏi. Diệp Vân Triệt lập tức ý thức được cái gì, vội vàng đứng về phía cô. Không có, anh chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Anh cảm thấy em nói có lý. Diệp Thánh Sinh có chút đắc ý cười. Cô thấy Diệp Vân Triệt hiện tại có vẻ khá nghe lời cô. Chỉ tiếc một chút là cô và con gái không được lên núi. Khi xe dừng trước cửa Diệp gia, Diệp Vân Triệt đang chuẩn bị xuống xe thì nhận được điện thoại của Dương Thần. Đầu bên kia điện thoại, Dương Thần báo cáo, "Chủ tịch, theo những gì anh nói, tôi đã đưa đứa trẻ đến gặp thần y kia, nhưng họ không đồng ý. Họ nói không phải đứa trẻ nào cũng có thể kế thừa năng lực đó. Tại sao nhất định phải là con gái của anh?" Diệp Vân Triệt có chút bực bội. Nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn đang chờ anh, anh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đi về phía cô, nắm lấy tay Diệp Thánh Sinh. Diệp Vân Triệt dẫn cô vào biệt thự. Nửa đêm, Đường Ninh vội vã lao vào biệt thự, thấy Cố Thành Lệ đang ngồi trên ghế, dường như đang đợi cô. Cô bực bội, chạy đến hét vào mặt anh ta. "Cố Thành Lệ, tại sao anh lại mang con trai tôi đi? Anh nhốt nó ở đâu? Anh muốn giam cầm nó như lúc 5 tuổi, không cho chúng tôi gặp mặt. Vội vàng gì chứ, Đường Ninh, dù sao nó cũng là con trai tôi. Tôi cũng đâu còn con gái. Yên tâm, tôi sẽ không ngược đãi nó, cũng sẽ không rút tủy gì. Chỉ là muốn nó nhận tổ tiên." Cố Thành Lệ đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ lười biếng và bất cần. Nhìn người phụ nữ lo lắng trước mặt, anh biết chỉ cần kiểm soát được con trai mình, người phụ nữ này sẽ vẫn là của anh. Đường Ninh cảm thấy sự bốc đồng sẽ không giải quyết được vấn đề. Cô cố gắng làm dịu đi cơn giận trong lòng, nhưng cô không khỏi đỏ mắt lên. Đau lòng nói, "Cố Thành Lệ, tôi đồng ý với anh. Tôi sẽ không yêu cũng không lấy người khác. Nhưng anh trả lại con trai cho tôi, được không?" Cố Thành Lệ biết cô sẽ nghe lời. Anh chỉ vào bản thỏa thuận trên bàn. "Vậy cô ký đi, ký xong tôi dẫn cô đi gặp con trai." Ánh mắt của Đường Ninh chuyển đến bàn. Cô cầm nó lên đọc. Nội dung không gì khác hơn là yêu cầu cô hứa cả đời này sẽ không bao giờ kết hôn, cũng không có bất kỳ hành vi mập mờ nào với bất kỳ người khác giới nào. Nếu không cô sẽ giao quyền nuôi con trai cho anh. Cô không được phép gặp lại con trai mình trong suốt quãng đời còn lại. Sau khi đọc xong nội dung, Đường Ninh dùng ngón tay bóp chặt tờ giấy. Móng tay xuyên qua tờ giấy, cắm sâu vào da thịt. Cô đang cố kìm nén, nhớ lại tất cả những điều cô gặp phải sau khi kết hôn với Cố Thành Lệ. Cố Thành Lệ giam giữ Tiểu Bắc và muốn rút tủy con trai cô để cứu con của người phụ nữ khác. Cố Thành Lệ có thể ở bên người phụ nữ khác và có một đứa con gái. Tại sao cô lại không thể? Lúc đầu, cô không nhượng bộ anh ta và khăng khăng đòi ly hôn. Sau 4 năm, con trai 9 tuổi, nó sẽ nói rõ ràng những gì mình muốn ngay cả trước mặt quan tòa. Và cô ấy sợ điều gì khi làm mẹ? Cô sẽ không bao giờ cúi đầu trước quyền lực. Trước mặt Cố Thành Lệ, Đường Ninh giở thỏa thuận lên. Xoạc, xoạc, xoạc, nó đã bị xé thành từng mảnh. Con ngươi Cố Thành Lệ run lên. Anh ngồi thẳng dậy. Đường Ninh ném những tờ giấy vụn vào mặt anh ta. Đôi mắt như có lửa. Nói từng chữ. "Vậy thì gặp anh ở tòa nhé." Không một chút lưu luyến, cô xoay người rời đi. Nhìn thấy hành động của cô, Cố Thành Lệ trong lòng kịch liệt co quắp. "An Ninh, đây là thà chết chứ không đầu hàng. Đứa trẻ không thể trói cô ấy lại." Thấy cô sắp ra khỏi cửa, Cố Thành Lệ vội vàng đuổi theo, chặn đường Đường Ninh. Anh trầm giọng hỏi, "Nghĩ kỹ chưa? Thật sự định kiện tôi sao?" Đường Ninh mặt không đổi sắc, "Không phải anh ép sao? Tôi chỉ muốn em quay về bên tôi. An Ninh, tôi đã yêu em rất nhiều năm, chưa bao giờ thay đổi." "Hừ," Đường Ninh cười lạnh, đối mặt với người đàn ông cao hơn cô một cái đầu. "Cố Thành Lệ, tình yêu của anh là gì? Anh cứ nói yêu tôi, từ nhỏ đã thích tôi. Nhưng khi tôi không ở bên cạnh, anh lại cùng người phụ nữ khác sinh con. Biết tôi có con với anh lập tức đến đây tỏ ra tình cảm trước mặt tôi. Dùng lời ngon ngọt dụ tôi lấy anh. cưới xong tôi lại đưa con trai tôi đi rút tỉ cứu con gái anh. Tình yêu của anh thực sự rất tuyệt vời. Cuối cùng cũng chỉ là một tên xấu xa. Nếu cô quay lại với anh ta, không bị sét đánh mới lạ. An Ninh, trước đây tôi biết là lỗi của tôi. Nhưng lúc đó tôi cũng rất muốn cứu con gái mình nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, tôi đã cùng một người phụ nữ khác. Nhưng lúc đó tôi đã nghĩ em định cư ở nước ngoài rồi sẽ không quay lại. Với lại mẹ của Tiểu Thất thật sự rất giống em. Đường Ninh không muốn nghe. Cô nhất quyết muốn rời đi. Cố Thành Lệ giơ tay kéo cánh tay của cô. Tôi sẽ không để em đi. Chỉ vì em ở đây tối nay chứng tỏ rằng em vẫn còn tình cảm với tôi. An Ninh. Sau đó, chát, người đàn ông chưa kịp nói xong. Đường Ninh đã giơ tay tát anh ta một cái thật mạnh. Cái tát này giòn vang. Cũng làm cho Cố Thành Lệ sững sờ mấy giây. Anh không định buông tay sao? Đường Ninh nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt trắng nõn của cô dường như bị bao phủ bởi một tầng băng. Cố Thành Lệ mím môi. Quay đầu lại nhìn cô. Không có chỗ thương lượng sao? Đừng trách tôi vô lễ. Con trai của tôi nó ở bên cạnh em nhiều năm như vậy. Tôi không thể mang qua cho ba mẹ tôi nhìn một chút sao? Vậy anh đã được Tiểu Bắc đồng ý chưa? Anh không biết Tiểu Bắc ghét anh và ba mẹ anh đến mức nào sao? Đường Ninh mất bình tĩnh hét lên. Cố Thành Lệ, năm đó anh làm để cho nó lớn lên có bóng đen tâm lý. Anh có biết mỗi lần bệnh nó đều đến bệnh viện tiêm thuốc sợ hãi thế nào không? Anh còn mặt mũi nói nó là con của anh sao? Không muốn lãng phí thời gian với anh nữa. Cô đẩy mạnh anh ra. Chạy ra khỏi cửa. Cố Thành Lệ cứng ngắc đứng ở nơi đó. Khó chịu lảo đảo một bước. Lúc này, anh không còn can đảm đưa tay ra ôm lấy Đường Ninh. Anh biết mình có lỗi. Anh có lỗi với mẹ con họ. Nhưng họ không cho anh cơ hội bù đắp. Anh có thể làm gì đây? Đường Ninh lao thẳng đến Cố gia. Nhưng cánh cửa đóng kín. Cô đành gọi cảnh sát. Nhưng nhà họ Cố vẫn có chút quyền lực ở thành phố A. Đường Tiểu Bắc vốn là cháu trai của nhà họ nên cảnh sát nói đây là chuyện gia đình. Họ không thể ngăn cản. Cuối cùng cũng không thèm quan tâm bỏ đi. Đường Ninh vô cùng tức giận. Đến rạng sáng cô đã tìm đến luật sư để đệ đơn kiện ra tòa. Cách chương.